Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342, lại mở ván cờ. Ở bọn tạp dịch tản ra sau, đứng ở nguyên nơi hắc hổ lộ ra phá lệ bắt mắt. Trở thành rồi tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm. Giờ khắc này, hắc hổ sắc mặt tái mét. Mặc dù hắn rất muốn chạy trốn, nhưng bốn phía tất cả đều là hắc ngục tông đệ tử. Thậm chí còn có trưởng lão cùng với trưởng môn ở. Lấy hắn thực lực nghĩ muốn chạy trốn căn bản cũng không khả năng. Đúng rồi, tà ma thần, nghĩ đến tà ma thần. Hắc hổ như là bắt được rồi cây cỏ cứu mạng, ở đầu óc bên trong điên cuồng gầm thét, hy vọng tà ma thần có thể trợ giúp hắn. Nhưng mà mặc cho hắc hổ như thế nào gào thét, tà ma thần không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn thấy đứng ở nguyên nơi hắc hổ, Huyền Thiên Cơ trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Hắn đi xuống bậc thang, từng bước một hướng lấy hắc hổ đi đến. Bốn phía đệ tử cùng tạp dịch thấy thế cấp tốc tản ra, nhường ra một con đường đến. Đối với hắc hổ, Huyền Thiên Cơ không có ý định cứ như vậy đem nó giết chết, bởi vì hắn trên người có trong trò chơi đại cơ duyên. Ở mạt pháp thời đại có thể nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên công pháp, hắn làm sao có thể không thèm nhỏ dãi. Mặc dù hắc hổ phải chết, nhưng là cũng phải chờ hắn đem hắc hổ thân trên giá trị ép khô sau mới được. Đi đến hắc hổ trước mặt, Huyền Thiên Cơ khẽ mỉm cười. Đoạt cơ đại pháp có đúng không? Hắc hổ trong lòng kinh ngạc, thốt ra, làm sao ngươi biết? Nghe được hắc hổ thừa nhận, Huyền Thiên Cơ mừng thầm trong lòng. Nhìn qua hắc hổ, tầm mắt bên trong đều là trần trụi khát vọng. Có rồi môn công pháp này, hắn tin tưởng mình sẽ không bao giờ lại vì cảnh giới không cách nào đột phá mà quấy nhiễu. Thậm chí hắn đã làm tốt rồi dự định, ở hắc hổ sau khi chết cũng cùng hắn như vậy, đem chọn cái hắc ngục tông tạp dịch cùng đệ tử cắn nuốt, để bọn hắn trở thành chính mình mạnh lên trên đường đá đặt chân. Nghĩ đến nơi này, Huyền Thiên Cơ ra tay rồi, đưa tay bắt lấy rồi hắc hổ vai phải, dùng sức ép một chút, một luồng sức lực lớn đánh tới. Hắc hổ căn bản là không có cách chống cản, ầm vang quỳ rạp xuống đất, biết rõ chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ hắc hổ trong mắt hoảng sợ tiêu tán. Sắc mặt chỉ có cá chết lưới rách điên cuồng, lúc này cũng đưa tay hướng lấy Huyền Thiên Cơ chân đập tới. Quyền cước đối lập, hắc hổ thân hình bay ngược rồi ra ngoài. Bốn phía tạp dịch thấy thế ầm vang lui tán, hiển nhiên đều không nghĩ bị tác động đến. Mặc dù hắc hổ ở chừng một tháng thời gian thực lực liền đạt được rồi bay vọt thức tăng trưởng, nhưng mà đối mặt tu luyện rồi mấy chục năm Huyền Thiên Cơ kém rồi vẫn là không ngừng một chú. Có thể nói là toàn phương diện nghiền ép. Không cam lòng, hắc hổ đứng người lên quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy một tên thân mang áo bào tím hắc ngục tông trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng đứng ở sau lưng hắn. Lập tức một cước đạp ở rồi hắn lồng ngực, lần nữa đem hắn đá về rồi Huyền Thiên Cơ trước mặt. Lúc này Huyền Thiên Cơ chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn qua hắc hổ mỉm cười nói: Ta nói qua, ở trong trò chơi lấy được hết thảy đều phải giao lên. Ngươi quên rồi sao? Kém chút liền có thể lấy đem bọn ngươi toàn bộ giết chết rồi. Còn kém một bước, thật đáng tiếc. Hắc hổ nói lấy phun ra rồi một ngụm máu đen, vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi bò dậy thân. Đến rồi giờ này khắc này, duy nhất dựa vào tà ma thần cũng không có hồi phục. Có thể nói đại thế đã mất. Hắc hổ cũng lại không e ngại. Ngươi nghĩ muốn đoạt cơ đại pháp sao? Lúc này hắc hổ giữ tợn mở miệng cười. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Cơ cùng bốn phía mấy tên trưởng lão đều là trong lòng run lên. Bốn phía trưởng lão nguyên bản còn đang nghi ngờ vì sao Huyền Thiên Cơ không trực tiếp ra tay đem nó diệt rồi, này hoàn toàn không phù hợp hắn phong cách hành sự. Bất quá hiện tại bọn hắn rõ ràng rồi, nội tâm đồng dạng dâng lên khát vọng. Ngươi không muốn nói điều kiện sao? Huyền Thiên Cơ lộ ra hơi kinh ngạc. Cùng ngươi bàn điều kiện? Đừng đùa ta rồi, cùng ngươi loại này xúc sinh bàn điều kiện có thể có cam đoan sao? Hắc Hổ suy tiếng nói. Ha ha ha, nói đúng, cho nên ngươi hiện tại là ý tưởng gì? Huyền Thiên Cơ trên mặt nụ cười càng sâu. Ta nói ta hiện tại liền muốn cho ngươi công pháp, ngươi tin không? Hắc Hổ lạnh nhạt nói. Lúc này Hắc Hổ đã biết rõ tính mạng của mình không bảo đảm. Nhưng là giờ phút này hắn xác thực muốn đem công pháp giao cho Huyền Thiên Cơ. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Huyền Thiên Cơ tu luyện rồi công pháp này, tất nhiên sẽ tiếp xúc đến tà ma thần. Đối với sáng lập này môn tà ác công pháp tà ma thần, Hắc Hổ kỳ thực chưa bao giờ tin tưởng qua. Nhưng là hắn không được không làm như vậy. Hắn khát vọng mạnh lên, càng khát vọng thoát khỏi hiện tại trói buộc, cùng ác ma làm giao dịch, làm sao đạt được vô duyên vô cớ tiện nghi. Tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Hắc Hổ đã sớm rõ ràng cái này đạo lý, nhưng dù là lấy thân tự hổ hắn cũng nguyện ý, chỉ cần có thể mạnh lên. Nhìn qua trong mắt lộ ra khát vọng Huyền Thiên Cơ, Hắc Hổ trong lòng bỗng nhiên có rồi một tia thoải mái. Hắn tựa hồ thấy được rồi Huyền Thiên Cơ ở tương lai nào đó một ngày bị tà ma thần cắn nuốt hình ảnh. Trên mặt không khỏi lộ ra rồi nụ cười. Ta hiện tại liền cho ngươi. Ngươi dám muốn sao? Hắc Hổ tiếp tục nhe răng cười lấy. Đi theo ta. Huyền Thiên Cơ vẻ mặt lạnh nhạt, quay người hướng lấy núi trên đi đến. Hắc Hổ cũng không e ngại, cất bước liền đi theo. Trưởng môn, ngoặc kép, một bên còn lại mấy tên trưởng lão thấy thế, nhịn không được mở miệng, trong mắt đều là khát vọng. Huyền Thiên Cơ nghe nói, xoay người, các vị sư đệ yên tâm, đợi ta kiểm tra công pháp thật giả, xác định thuộc thực sau tất nhiên sẽ đem công pháp cáo chi tại các vị. Nói xong lời này, Huyền Thiên Cơ xoay người lần nữa đạp lên rồi sơn môn bậc thang. Trong mắt lại là đều là sát ý. Những này trưởng lão có lẽ không biết rõ môn công pháp này giá trị, nhưng hắn ở cẩn thận điều tra qua sau như thế nào lại không biết rõ. Mà lại hắn còn rõ ràng biết rõ tu luyện rồi môn công pháp này sau nên như thế nào đi mạnh lên. Tại lúc này Huyền Thiên Cơ trong mắt, những sư đệ này cùng tông môn đệ tử, thậm chí bao gồm tất cả tạp dịch, sớm đã là ở hắn đạt được công pháp sau đá đặt chân rồi. Đi theo Huyền Thiên Cơ từng bước một hướng núi trên đi tới. Hao tốn rồi mấy cái tiếng đồng hồ, bọn hắn đi đến rồi Huyền Thiên Cơ ở đỉnh núi. Huyền Thiên Cơ cất bước đi đến rồi một tòa bồ đoàn trước ngồi xuống. Đối lấy Hắc Hổ chỉ cách đó không xa bồ đoàn, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hắc Hổ không có bất kỳ cái gì câu nệ, cất bước đi qua ngồi xuống. Nói đi, ta nghe lấy. Hắc Hổ không có chút gì do dự, bắt đầu kể rõ chính mình linh khí nhập thể quỹ tích, thậm chí tự mình biểu diễn để Huyền Thiên Cơ quan sát. Huyền Thiên Cơ nghiêm túc nghe lấy, sau đó bắt đầu lần lượt nếm thử. Bất quá nhưng thủy chung không cách nào dựa theo Hắc Hổ nói tới như vậy đem linh khí thu vào trong cơ thể, này không khỏi để hắn nhíu nhíu lông mày. Không cam lòng, Huyền Thiên Cơ thả xuống phức tạp suy nghĩ, lần nữa dựa theo Hắc Hổ nói tới bắt đầu tu luyện. Bất quá ở tu luyện đồng thời hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, phòng ngừa Hắc Hổ ra tay đánh úp. Nhưng mà Hắc Hổ căn bản cũng không có ra tay ý nghĩ. Hắn là thực tình muốn đem đoạt cơ đại pháp truyền thụ cho Huyền Thiên Cơ. Bởi vì hắn biết rõ, giống Huyền Thiên Cơ dạng này mặt ngoài hiền lành, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt người, khi lấy được đoạt cơ đại pháp sau cũng sẽ cùng cái kia vậy đi. Lên đầu này đường, Hắc Ngục Tông tất cả mọi người vẫn như cũ sẽ bị huyết tế đại trận cho tươi sống luyện hóa. Khác biệt chỉ là biến thành rồi một người khác mà thôi. Nhưng mà để Hắc Hổ kinh ngạc là, Huyền Thiên Cơ vài lần nếm thử, lại căn bản là không có cách tu luyện Đoạt Cơ đại pháp. Để Hắc Hổ cũng có chút không kịp chuẩn bị. Lúc này, Hắc Hổ đầu óc bên trong vang lên rồi tà ma thần âm thanh. Biết rõ hắn vì sao không cách nào tu luyện sao? Lần nữa nghe được tà ma thần âm thanh, Hắc Hổ kinh ngạc, nhịn không được hỏi nói. Vì sao? Bởi vì chỉ có ngươi chết rồi hắn có thể tu luyện môn công pháp này. Khắc khắc, tựa hồ rõ ràng Hắc Hổ cũng không lý giải. Tà ma thần tiếp tục nói, bởi vì ta đã sinh ra rồi, đương nhiên sẽ không có cái thứ hai ta sinh ra, cho nên chỉ có ngươi chết rồi, ngươi linh hồn cùng ta đồng thời vẫn diệt, như vậy hắn liền có thể lấy thành công tu luyện, Đoạt Cơ đại pháp. Mà ta cũng sẽ ở hắn linh hồn trên thu hoạch được trọng sinh. Vì cái gì nói cho ta những này? Hắc Hổ trầm mặc rồi chốc lát sau hỏi nói. Bởi vì ta quyết định trước giờ ra tay rồi. Ngươi mặc dù đủ hung ác, đủ điên cuồng, nhưng ngươi vẫn như cũ là cái phế vật. Ngươi thật đang lãng phí ta thời gian. Tà ma thần thanh âm khàn khàn tiếp tục ở Hắc Hổ đầu óc bên trong quanh quẩn. Hắc Hổ nghe nói, trong lòng run lên, đang muốn nói cái gì, lại cảm giác đầu đau đớn một hồi. Loại này đau đớn không phải đến từ xác thịt, mà là linh hồn. Giờ phút này tà ma thần ý thức từng chút một từng bước xâm chiếm lấy Hắc Hổ ý thức. Đem hắn linh hồn từng chút một chiếm cứ. Loại này linh hồn tầng thứ trên kịch liệt đau nhức siêu việt hơn xa rồi xác thịt đau đớn. Cho dù là sớm đã coi nhẹ rồi sống chết Hắc Hổ cũng không nhịn được bắt đầu kêu thảm. Cùng Hắc Hổ như vậy, tà ma thần cũng đồng dạng cảm thụ được loại này dùng linh hồn run rẩy thống khổ. Nhưng là hắn không có gào thét, ngược lại cười ha ha. Nguyên bản hắn là nghĩ muốn để Hắc Hổ ở luyện công bên trong chậm rãi thu thập chính mình du động. Cách ý thức, chờ mình ý thức dần dần lớn mạnh sau lại đoạt xá Hắc Hổ linh hồn. Bởi vì đoạt xá quá trình bên trong của hắn ý thức cũng sẽ bị chậm rãi làm hao mòn. Không có có đầy đủ ý thức lượng chèo chống không cách nào thành công đoạt xá. Nhưng mà kỳ thực sớm ở 3 ngày trước tà ma thần ý thức liền đã đạt đến rồi đoạt xá yêu cầu. Nhưng hắn vẫn như cũ không có lựa chọn đoạt xá Hắc Hổ linh hồn. Bởi vì ở biết rõ rồi chinh chiến tại tuyến cái này liên thông âm dương hai giới trò chơi sau. Tà ma thần cảm thấy trực tiếp đoạt xá Hắc Hổ linh hồn quá không bảo hiểm rồi. Hắn không muốn ở đoạt xá sau khi thành công nhận đến Bắc Ly hạn chế. Cho nên hắn còn cần muốn xúc tích lực lượng, thẳng đến có năng lực lau đi Hắc Hổ linh hồn trên lạc ấn cấm kỵ. Chỉ có dạng này chính mình mới có thể thu hoạch được một bộ không nhận bất kỳ hạn chế linh hồn. Mặc dù một mực ẩn tàng ở Hắc Hổ linh hồn bên trong, nhưng tà ma thần một mực đều đang tìm kiếm Hắc Hổ linh hồn bên trong cấm kỵ ấn ký. Nhưng mà liền ở vừa mới, hắn kinh hỉ phát hiện rồi kia một chỗ cấm kỵ, cũng bắt đầu nếm thử dụng ý biết phá hủy chỗ này linh hồn cấm kỵ. Đây cũng là hắn một mực không có trả lời Hắc Hổ vấn đề nguyên nhân chỗ ở. Liền vừa mới, hắn thành công rồi, Hắc Hổ linh hồn bên trong cấm kỵ bị phá hỏng rồi. Nói cách khác, Hắc Hổ linh hồn tướng lại cũng sẽ không phải chịu kia khoản liên thông âm dương hai giới trò chơi. Phía sau màn người khống chế, đã nhưng thời cơ đã thành thục, tà ma thần cũng không cần ở ẩn tàng cái gì rồi. Tử vong răng nanh hoàn toàn lộ ra, linh hồn ăn mòn bắt đầu, Hắc Hổ linh hồn bắt đầu từng chút một bị tà ma thần chỗ chiếm cứ. Nhìn qua ngã trên đất giấy rụa gào thét Hắc Hổ, Huyền Thiên Cơ bỗng nhiên đình chỉ rồi tu luyện, lập tức đứng người lên. Ngươi thế nào? Hắc Hổ tự nhiên không cách nào trả lời, tiếp tục kêu thảm, âm thanh thê lương cũng đang thét gào bên trong tiếng nói dần dần khàn khàn. Phảng phất chính ở gặp lấy một loại nào đó không phải người tra tấn. Huyền Thiên Cơ thấy thế, vội vàng tiến lên, một chảo nhấc lên rồi Hắc Hổ, trong cơ thể linh khí từ hắc hổ ra thịt thấm vào. Nghĩ muốn dò xét một phen hắc hổ giờ phút này tình huống trong cơ thể. Cốt, rít lên một tiếng ở huyền thiên cơ đầu óc bên trong nổ vang. Chấn thân hình hắn lắc lư, cuối cùng đặt mông ngồi ở đất trên. Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh xác thực dọa cho phát sợ rồi huyền thiên cơ. Ngồi tại mặt đất trên sửng sốt mấy giây mới tỉnh hồn lại. Vừa mới âm thanh tuyệt không phải là hắc hổ. Này một điểm huyền thiên cơ có thể khẳng định. Đoạt xá, cái từ này bỗng nhiên xuất hiện ở rồi huyền thiên cơ đầu óc bên trong. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua đoạt xá, bất quá hắc ngục tông lưu truyền xuống sách vở bên trong cũng ghi chép có đoạt xá tình huống. Mà lại là đã từng hắc ngục tông đệ tử bắt buộc pháp môn. Một màn này cùng tông môn sách cổ bên trong miêu tả đoạt xá sao mà tương tự. Nghĩ đến nơi này, huyền thiên cơ lập tức cảm giác được không ổn rồi. Lúc này đứng dậy, bàn tay trung tâm linh khí hội tụ thành kiếm. Hung hăng hướng lấy hắc hổ đầu bổ chém mà đi. Một đoàn xương đen từ hắc hổ thiên linh tái tràn ra. Cùng huyền thiên cơ bàn tay bên trong linh khí kiếm va chạm rồi cùng một chỗ. Va chạm chỗ cũng không phát ra cái gì tiếng vang. Nhưng mà huyền thiên cơ kinh hãi phát hiện. Lòng bàn tay linh khí kiếm chính ở từng chút một bị xương đen ăn mòn. Cũng hướng lấy bàn tay lan tràn mà đến. Huyền thiên cơ thấy thế, vội vàng cắt đứt cùng linh khí kiếm liên hệ, miễn cho bị ăn mòn mà đến xương đen tác động đến. Rơi tại trên đất linh khí kiếm trong chốc lát liền bị xương đen ăn mòn hầu như không còn. Mà xương đen thì tung bay về rồi hắc hổ trong cơ thể. Nhìn qua còn đang thét gào giãy giụa hắc hổ, huyền thiên cơ bỗng nhiên không dám ra tay rồi. Hắn mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng thực tế trên hắn rất sợ chết, liền giống với lúc trước gặp được thất danh như vậy. Chỉ cần có thể còn sống, hắn có thể cầu xin tha thứ, thậm chí quỳ xuống. Đối mặt quỷ dị như vậy đối thủ, hắn tự nhiên không dám lấy mạng cùng nó tương bác. Thế là huyền thiên cơ có rồi chạy trốn ý nghĩ, coi như ở lúc này, nằm dưới đất hắc hổ bỗng nhiên đình chỉ rồi giãy giụa. Sau đó từ đất trên chậm rãi đứng người lên, cứ như vậy nhe răng cười nhìn qua hắn. Ngươi là người nào? Huyền thiên cơ kinh sợ hỏi nói. Ngươi lập tức là cái người chết, biết rõ rồi thì có ích lợi gì đâu. Đã triệt để xâm chiếm rồi hắc hổ linh hồn tà ma thần cười nói. Ngươi, huyền thiên cơ đang muốn mở miệng, nhưng mà tà ma thần không có cho hắn cơ hội. Phất tay một đoàn xương đen hiện lên, leo lên ở rồi huyền thiên cơ thân trên. Giờ khắc này, huyền thiên cơ bên ngoài thân màu máu mạc nhện dày đặc. Luyện hóa trong nháy mắt bắt đầu, cảm thụ được máu thịt ở từng chút một tan rã. Huyền thiên cơ phát ra rồi kêu thảm, thân thể càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Một lát sau, đã từng tự xưng là thế gian mạnh nhất người tu luyện huyền thiên cơ biến thành rồi một khỏa huyết. Hoàn, bị tà ma thần hút vào rồi trong miệng. Tại làm xong đây hết thảy sau, tà ma thần quay người nhìn qua đỉnh núi phía dưới cuồn cuộn mây mù cười ha ha. Tiếp xuống đến hắn muốn làm liền là tiếp tục hoàn thành huyết tế đại trận. Sau đó đem chọn cái hắc ngục tông nuốt chửng lấy. Về sau hắn muốn Bắc Ly sống không bằng chết. Nghĩ đến chính mình ngẫu nhiên biết rõ rồi Bắc Ly bí mật, tà ma thần giờ phút này rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, bởi vì hắn nghĩ đến rồi một cái có thể binh không lưỡi đao máu để Bắc Ly vạn kiếp bất phục biển pháp. Có tam giới điều ước ở Bắc Ly liên thông âm dương hai giới. Bí mật chế tạo quân đội sự tình chỉ cần để người của thiên giới biết rõ rồi, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là hình thần câu diệt, vĩnh thế thoát thân không được, bởi vì thiên giới những tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha uy hiếp cực lớn Bắc Ly. Căn bản sẽ không cho nàng chuyển thế cơ hội, Bắc Kỳ thần tộc tộc trưởng, Bắc Ly, thủy chung là ép ở hắn trong lòng một khối đá lớn. bọn hắn ở mấy trăm vạn năm trước hết thảy giao thủ 3 lần. 3 lần thiên địa ván cờ, chính mình đều là bại. Lúc này tà ma thần hoàn toàn hiểu rõ, Bắc Ly lúc trước khinh thường lời nói. Liền ngươi dạng này còn muốn làm thiên ma, còn muốn đồ đại đế, sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ a. Vì rồi chứng minh chính mình thực lực, hắn 3 lần thiết lập ván cục cùng Bắc Ly đánh nhau. Nhưng mà sự thực chứng minh mặc dù cùng là cổ thần, nhưng Bắc Ly thực lực vượt xa với hắn, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Cuối cùng một ván càng là rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng. Kỳ thực cuối cùng một ván mở ra thời điểm tà ma thần liền biết rõ chính mình thất bại. Nhưng hắn vẫn như cũ khởi xướng rồi khiêu chiến. Bởi vì hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào đoạt cơ đại pháp trên. Chỉ cần Bắc Ly thử lấy tu luyện, như vậy hắn liền có thể ký sinh ở Bắc Ly linh hồn bên trong. Sớm muộn có một ngày đưa nàng đoạt xá. Chỉ cần thành công đoạt xá, như vậy người thắng cuối cùng vẫn như cũ là chính mình. Lần nữa phục sinh, tà ma thần chấp niệm trong lòng vẫn như cũ không có tán đi. Hắn nghĩ muốn thắng Bắc Ly một lần, theo đuổi chính mình chưa hoàn thành mộng tưởng, thẳng đến thí đại đế, sau đó giống thượng cổ nhân hoàng đồ diệt. Như vậy trở thành để đông đảo vực ngoại thế lực sợ hãi. Thiên ma cười như điên qua đi. Tà ma thần trong mắt bốc lên đấu trí. Bất quá ta sẽ không như thế làm, bởi vì ta muốn tự tay đánh bại ngươi. Ván thứ tư thiên địa ván cờ đã bắt đầu. Ngươi kế hoạch là liên thông hai giới chế tạo bí ẩn đại quân. Như vậy ta bước đầu tiên kế hoạch chính là phá hư nó tốt rồi. Này một lần ta ở tối, ngươi ở sáng, hy vọng ngươi có thể giống đã từng như vậy lợi hại. Liền ở tà ma thần đang nghĩ nên như thế nào phá hư Bắc Ly kế hoạch cùng nàng tái đấu một lần thời điểm, bên cạnh hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng lỗ đen, một cái trắng noãn như ngọc tay nhỏ từ bên trong duỗi ra. Chào, chào, chào. Ở tà ma thần vẻ mặt ngạc nhiên bên trong tay nhỏ một phát bắt được rồi hắn đầu tóc, đem hắn kéo vào trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,